90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết hôn sự quyết định. Bây giờ khách cũng thức thời tản đi, Lý Tồn Thiện Cố Mộng cùng Lý Giai Minh, quả thật muốn bắt đầu cùng Cố gia thật tốt nói một chút Lý Oánh Tuyết chuyện. Lý Oánh Tuyết liền núp ở Cố Mộng sau lưng. Lúc này mấy người bọn hắn, hay là tại đính hôn trong phòng khách đứng, bất quá khách người đều đi, cho nên có thể có sao nói vậy. Cố Mộng nhìn Cố Trung Hoa nói, Cố Đình Chu, nhất định đối nhà chúng ta Oánh Tuyết phụ trách. Lý Oánh Tuyết có chút không muốn kéo Cố Mộng tay, Cố Mộng giận đến quay đầu lại nói, bây giờ không gả cho Cố Đình Chu làm thế nào? Ngươi cho là ta nguyện ý cùng có vài người làm bà xui ra. Đó là một ăn thịt người không nhả xương bà. Nhưng mà thân thích trong đạo cũng nhìn thấy. Ngươi không gả cho Cố Đình Chu. Nhường người ta chuyện cười a. Sau này ai sẽ muốn ngươi? Lý Oánh Tuyết ủy khuất cúi đầu xuống. Chu Tử Kỳ ở một bên nói. Cố Mộng ngươi có ý gì? Vừa vặn, người đều đi. Chúng ta nói rõ ràng. Mới vừa người nhiều lúc ngươi vẫn làm nhục ta danh tiếng. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Cái gì gọi là ăn thịt người không nhả xương? Nhà các ngươi ma bệnh, tác phong còn không tốt. Con trai ta nguyện ý muốn. Không đính hôn liền không đính hôn. Các ngươi coi thường chúng ta. Nhà ta càng coi thường Lý Oánh Tuyết. Hôn sự này, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cố Mộng thở hổn hển rối rít, ngươi thì không phải là thứ tốt gì, chính là nhìn ngươi mặt mũi giờ không nghĩ gả cho con trai ngươi. Nhưng mà con trai ngươi nhất định đối với con gái ta phụ trách. Chu Tử Kỳ, ai u, mới vừa ngươi là người mù a, ngươi ánh mắt không tốt a, rốt cuộc là ai đánh về phía ai? Không biết xấu hổ đồ, đổ thừa con trai ta không thả. Con trai ta tốt hôn sự cũng khuấy rối. Ngươi mắng ai? Liền mắng ngươi. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi mới không biết xấu hổ. Hai người, nhìn quanh không người lại gây gổ ồn ào. Những người khác, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện gặp qua không ít phụ nữ đanh đá. Cùng nhau thấy hai thời điểm còn thật không nhiều. Một người trong đó là nhà bọn họ. Giận đến tay đều bắt đầu run run. Lý Giai Minh còn không thức thời nói. Ba, ý kia là nhường Lý Tồn Thiện dạy dỗ một chút. Lý Tồn Thiện gầm một tiếng. Năm đó ngươi là người mù sao? Ngươi vì loại này nữ nhân tức chết an ninh. Lý Giai Minh, ngoặc kép, trong phòng bởi vì hắn một tiếng gầm này. Nhất thời cũng an tĩnh lại. Cố Mộng quay đầu giận quá hóa cười. Ba đây là đang nói ta đâu? Lý Tồn Thiện nói. Ngươi im miệng đi, sau đó nhìn về phía Cố Trung Hoa, không muốn lại mất mặt xấu hổ. Hôm nay Cố Lý hai nhà mặt đã vứt xong hết rồi. Lý Tồn Thiện cả đời, đều không nghĩ hôm nay như vậy mất mặt qua. Cháu gái trộm người, nhi tử ngoại tình, cháu gái thân thế ra ánh sáng. Xong rồi, thanh danh của hắn, đã toàn xong rồi, nhưng mà còn phải bổ túc. Lý Tồn Thiện đã nghĩ xong, Cố Đình Chu nếu như cùng Lý Oánh Tuyết đính hôn, vậy không coi là vụng trộm, cũng không tính là phản bội Lý Thiếu Cẩn, là hai đứa bé chính đáng lui tới, không kềm hãm được, bất quá là người lớn bọn họ nghĩ sai rồi mà thôi. Được rồi, không thấy được có người tin, nhưng mà ngày dài lâu ngày, dù sao cuối cùng Lý Oánh Tuyết gả cho Cố Đình Chu. Dư luận sẽ nhỏ chút, nếu không nhường Lý Oánh Tuyết hư danh tiếng còn không ai muốn sao. Lý Tồn Thiện lắc đầu nói, ta đã không có mặt lại ném. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu, nhất định đính hôn, là nhất định, không có trả giá đường sống. Rốt cuộc thế hệ trước bắt đầu nghiên cứu hôn sự, Lý Oánh Tuyết chuyện quan hệ đến Lý gia danh tiếng. Cố Mộng cũng biết Lý Tồn Thiện sẽ không bất kể. Cố Mộng coi như là trong lòng thoải mái chút, ngậm miệng, Chu Tử Kỳ bên kia nhìn về phía Cố Trung Hoa, thần sắc là 100 cái không muốn, Cố Trung Hoa cười hết sức miễn cưỡng, giọng có chút nghi ngờ nói, Lý lão ca, có phải hay không quá võ đoán chút? Oánh Tuyết nhưng là có bệnh tim, thân thể không tốt, ngài không cần đình chu lấy Oánh Tuyết, như vậy không tốt đâu. Hắn cũng không thích Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng giận đến toàn thân run rẩy. Lý Oánh Tuyết bên kia, trong bụng cũng không cao hứng. Nàng không thích Cố Đình Chu là một chuyện, bây giờ bị người ghét bỏ nhưng là một chuyện khác. Lý Tồn Thiện giương tay một cái nói, ta bất kể, nếu các ngươi đều biết Ánh Tuyết thân thể không tốt, tại sao còn muốn nhường Cố Đình Chu đến gần Ánh Tuyết đâu? Đó là Lý Oánh Tuyết. Chu Tử Kỳ nói được một nửa, Lý Tồn Thiện cao giọng nói, ngươi cho ta im miệng. Chu Tử Kỳ trên mặt biến đổi, Lý Tồn Thiện nhìn về phía Cố Trung Hoa, ngươi là đại gia trưởng, ta chỉ cùng ngươi nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, chuyện hôn sự này ngươi đạt còn chưa đạt? Cố Trung Hoa kêu Lý Tồn Thiện một tiếng lão ca, chính là hắn chức vụ không bằng Lý Tồn Thiện cao. Bây giờ Cố Kiến Quốc vị trí đã là Cố Trung Hoa lớn nhất khả năng, cho nên đến cùng Lý Tồn Thiện vẫn là có hy vọng. Hắn đỏ mắt hô đầu hàng. Cố Trung Hoa bận bịu cười theo nói, lão ca, đây không phải là đang thương lượng sao? Chúng ta thảo luận kỹ hơn. Kết hôn là kết hai họ tốt, cũng không phải là kết thù. Lý Tồn Thiện nói, ngươi biết liền tốt. Cố Trung Hoa, chúng ta hôm nay cũng đem lời nói rõ ràng đi. Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh cũng tìm tới. Ta kiện quấn thân, Thiếu Cẩn cũng đi theo người ta đi. Lý Giai Minh chuyện năm đó, bây giờ bằng hữu thân thích, mọi người đều biết. Ngươi biết ta tại sao phải đồng ý Thiếu Cẩn hôn sự đi. Cái này mới là ta để ý. Bây giờ nếu đã toàn bộ đều lộ tẩy, ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ cái gì? Cố Trung Hoa răng hàm cắn chung một chỗ, nhưng vẫn là cười theo. Lão ca ngươi nói khách khí. Lý Tồn Thiện cười nhạt. Cho nên a, ta bây giờ cái gì cũng không sợ. Ta ghê gớm không muốn Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng khum một tiếng. Ba, Lý Tồn Thiện nói, im miệng. Sau đó nhìn về phía Cố Trung Hoa, nàng học tập không giỏi trả lại cho ta mất thể diện. Không có một dạng xuất sắc, ta hoàn toàn có thể không muốn nàng. Nhưng mà, chúng ta hai nhà, cũng không cần lại lui tới. Lý Tồn Thiện lần này nói xong, xoay người rời đi, nhưng là Cố Đình Chu thực tập chuyện còn đang chờ hắn hỗ trợ. Thôi ra đã đem Lý Thiếu Cẩn đón về. Lúc này lại tuôn ra Lý Giai Minh lại có cưới ngoại tình. Khả năng mọi người cũng đều thấy có lạ hay không? Cố gia, không có gì tốt uy hiếp Lý Tồn Thiện. Nhưng mà cố gia, còn cần Lý Tồn Thiện hỗ trợ. Cố Trung Hoa đầu óc chuyển thật nhanh. Bọn họ đã thuộc về hoàn cảnh xấu. Hắn mau đuổi theo. Lão ca, lão ca, Lý lão ca, đạt, đính hôn. Nhất định nhường bọn họ hai cái đính hôn. Ngoặc kép, nhất định phải đính hôn. Lý Tồn Thiện tại Lý Giai Minh cùng đi, mắng Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng một hồi. Đi trước, hắn vừa đi, người cố gia cũng không có gì hay sắc mặt. Toàn đều đi, Cố Mộng không có biện pháp, mang Lý Oánh Tuyết đi ra. Vừa ra tới, Lý Oánh Tuyết sẽ khóc nói, mẹ, ta không muốn gả cho Cố Đình Chu a. Làm thế nào? Hôn sự này đặt, cố gia là dạng gì người ta? Hơn nữa tại đính hôn thời điểm đã ồn ào thành như vậy. Cái đó Chu Tử Kỳ, căn bản không phải dễ sống chung. Nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Lý Oánh Tuyết sau khi kết hôn sinh hoạt, có thể gặp muốn ăn khổ. Cố Mộng quay đầu lại nói, vậy ngươi tại sao phải cùng Cố Đình Chu đi gần như vậy? Lý Oánh Tuyết khóc lóc nói, còn không phải là bởi vì Lý Thiếu Cẩn sao? Nàng hôm nay khí ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.